Chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 8, 8, công khí cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Sắc mặt Dạ Lăng Hàn nháy mắt trầm xuống, cả người đều tản ra sát ý lạnh lẽo. Một người lớn như vậy, các người mấy người đều trông không được. Quả thực là phế vật, Kỳ thiếu nói đi hoa viên tản bộ, không cho chúng tôi đi theo. Chúng tôi cũng không dám đi theo. Xem cậu ấy thời gian dài như vậy không trở về, chúng tôi đi hoa viên tìm, kết quả người không thấy, biệt thự người hầu đều là Omega, kỳ nhiên trên người là hơi thở Alpha cường đại làm cho bọn họ nhìn thôi đã thấy sợ. Bản năng thần phục làm cho bọn họ không dám cãi lời mệnh lệnh của kỳ nhiên. Phòng nghỉ ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Chu Tân thấy thời gian không sai biệt lắm, tới nhắc nhở Dạ Lăng Hàn xuống lầu chuẩn bị buổi lễ đính hôn. Cửa đột nhiên bị kéo ra từ bên trong, Dạ Lăng Hàn hùng hổ đi ra, lạnh lẽo nện bước làm Chu Tân ý thức được không thích hợp. Hắn đi theo Dạ Lăng Hàn bên người nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy hắn phẫn nộ như thế. Dạ thiếu, tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi. Chu Tân nói còn chưa dứt lời, đã bị Dạ Lăng Hàn gầm lên đánh gãy. Phái người tìm kiếm Kỳ Nhiên, đào ba thước đất cũng phải tìm được em ấy. Nguyên lai là không thấy Kỳ thiếu. Khó trách Dạ thiếu sinh khí như vậy. Dạ thiếu, tôi hiện tại liền phái người đi tìm Kỳ thiếu. Tiệc đính hôn lập tức liền phải bắt đầu, nếu không ngài tham gia đính hôn trước, ta bảo đảm đem Kỳ thiếu bình yên vô sự mang trở về. Dạ Lăng Hàn đầy tai không nghe thấy, đi nhanh hướng tới dưới lầu. Mới vừa đi đến cửa thang lầu, nghênh diện đụng phải vài người. Dạ Vân Bình nhìn đến cảnh tượng vội vàng của đứa con trai mình, nhíu mi hỏi. Đi chỗ nào? Gốc là biệt mi é, ai biệt ghi sao cho chuẩn, cứu tôi. Việc gấp, Dạ Lăng Hàn vòng qua mấy người trước mặt, bị Dạ Vân Bình chặn lại. Đứng lại, việc lớn bằng trời cũng chờ đến sau khi tiệc đính hôn chấm dứt mới được xử lý. Chờ không được, đôi tay Dạ Lăng Hàn chống tay vịn cầu thang, trực tiếp đi xuống một tầng thang lầu. Sắc mặt Dạ Vân Bình xanh mét, tức giận đến phập phồng ngực không được. Bác trai, ngài đừng giận dữ. Dạ thiếu nhất định là có chuyện rất quan trọng cần xử lý. Thanh âm thanh thuận truyền đến, một vị Omega diện mạo xinh đẹp đứng bên người Dạ Vân Bình mở miệng nói. Chút nữa, cháu đến dưới lầu cùng các khách mời nói một chút, cháu nghĩ mọi người đều có thể hiểu. Dạ Vân Bình tán dương nhìn Cam Duệ, cảm thấy hắn thật đúng là người thức thời, có phong thái chủ mẫu đương gia. Tiểu Duệ, hôm nay là Lăng Hàn không đúng, chờ nó trở về, bác kêu nó nhận lỗi với cháu. Bác trai, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Thời điểm cháu quyết định cùng Dạ thiếu đính hôn, liền muốn cùng anh ấy hòa thuận ở chung. Cho nên, việc nhỏ này, cháu sẽ xử lý thỏa đáng. Tiệc đính hôn sắp đến mà hôn phu đột nhiên rời đi, một cái lý do đều không có. Cam Duệ cũng không có phát giận, mà là đem hiện trường không khí khống chế đặc biệt tốt. Lần này tiệc đính hôn biến thành yến hội bình thường. Hương vị không khí không bởi vì đột nhiên tiệc đính hôn bị hủy bỏ mà thay đổi, ngược lại dưới sự chủ trì của Cam Duệ lại đẩy lên cao trào. Yến hội sau khi chấm dứt, Cam Duệ còn cố ý tự xuất tiền túi tặng mỗi người một phần lễ vật. Thời điểm mỗi vị khách khứa trước khi đi đều khen không dứt miệng. Dạ Vân Bình đối với vị con dâu tương lai này đặc biệt vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Nhiên rời khỏi phòng khám của Thịnh Duy Thanh, di động đột nhiên vang lên. Dạ Lăng Hàn điện tới, cậu không hề nghĩ ngợi trực tiếp tắt máy u, điện thoại bám riết không tha vang lên, Kỳ Nhiên tạm thời đem số điện thoại của Dạ Lăng Hàn kéo vào sổ đen. Dạ Lăng Hàn đứng ở mặt sau cái cây cách đó không xa, nhìn Kỳ Nhiên lần lượt tắt máy điện thoại của hắn. Cuối cùng, điện thoại rốt cuộc kết nối không được, hắn nắm siết tay rung động khanh khách, đáy mắt như là kết băng. Bước tới trước mặt Kỳ Nhiên, một phen giữ chặt cậu. Cảm nhận được công khí cường đại của người đàn ông, đồng tử Kỳ Nhiên đột nhiên co rụt lại, quay đầu lại, đối mặt với hai tròng mắt đỏ đậm của người đàn ông. Cách chương.